Chương 1231, tìm đường chết rồi. Lăng Vân nói, bối bối, để chúng nó đi a. Bối bối gật gật đầu, không có ý kiến, sau đó con kiến toàn bộ đi, mọi người thở dài một hơi, muốn là con kiến không đi nữa, bọn họ thật muốn tự sát. Cường ca lỏng loẹt thân xương, cười hì hì nhìn chằm chằm dưới chân Khương Đại Nho, cái sau mặt xám như cho, hắn giờ phút này cũng là đợi làm thịt cứu non. Cường ca thực lực thế nhưng là thiên nhân cảnh a, đối phó một cái Khương Đại Nho dạng này con tôm nhỏ, thì cùng giết chết con kiến một dạng đơn giản. Lăng Vân giải trừ kỳ thần uy về sau, Cường ca một cái nhấc lên Khương Đại Nho, sau đó đi ra ngoài, chỉ nghe được trong bóng tối một trận kêu thảm. Tiểu gia hỏa che lỗ thai, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, nàng lại nhìn không thấy, chính là như vậy ngơ ngác nhìn qua cái kia mảnh hắc ám. Liêu Chí Vân hung hăng run rẩy một chút, xa như vậy đều có thể cảm nhận được Cường ca cái kia thiên nhân cảnh thực lực, trong mắt hắn, thiên nhân cảnh giới đã là phi thường cao. Gia gia của hắn bất quá cũng chính là thiên nhân cảnh giới, đều tuổi đã cao, không thể cùng Cường ca so. Nghĩ không ra Giang Bắc có nhân vật như vậy, hắn tối nay còn cùng uống qua tiểu, suy nghĩ một chút hắn đều toàn thân kích động. Một lát sau Cường ca trở về, Khương Đại Nho hắn tiện tay mất đi, đoán chừng không có mấy tháng, hắn là không xuống giường được. Hai vị không có chuyện thì muốn trở về đi. Cường ca đối với Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền cười nói. Liêu Chí Vân nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có rảnh hắn khó gặp cao thủ a, sao có thể nhanh như vậy liền đi. Lăng Vân, Cường ca lung túng nhìn lấy Lăng Vân. Cái sau nháy mắt mấy cái, đã Liêu Chí Vân không muốn đi, coi như xong. Bên ngoài một trận tiếng thắng xe, Quốc An Lý Tử Thanh cùng Mã Như Long gần như đồng thời đến, cái trước đều không cùng Mã Như Long chào hỏi, trực tiếp dẫn người đi vào. Cường ca nhướng mày, sau đó yên tĩnh chờ đợi, tới nhiều người như vậy, tiểu gia hỏa lập tức bò lên trên Lăng Vân trong ngực đi. Ba ba, bọn họ muốn làm gì bọn họ à, thiến thiến ngươi đoán, đoán được ta thì cho ngươi mạnh tử hô mạnh tử ai nhiều hay không. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Hiển nhiên không vừa lòng một lo loại. Tiểu ăn hàng, người trước đoán Lăng Vân dở khóc dở cười tỉ tỉ, tiểu gia hỏa cũng sẽ không một người đoán, khó khăn như vậy vấn đề, khẳng định phải hô bối bối cùng một chỗ. Ở trong mắt nàng, bối bối thế nhưng là rất như bức đó á, ha ha ha, ta tới, cái này đây. Bối bối chạy tới, quay chung quanh Lăng Vân chạy một vòng, sau đó thì nhìn qua Lăng Vân, không hiểu chuyện gì a tỉ tỉ, bọn họ tới làm gì. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại tại chuyển động, mãi thanh mãi khí địa chỉ lấy nơi xa đi tới một đám người. Bối bối gãi gãi đầu, chớp động mấy lần ánh mắt về sau, trực tiếp lắc đầu, nàng từ nơi nào biết ra. Tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, có điều nàng là sẽ không bỏ qua, vì mạnh tử, trong nội tâm nàng dự định tốt, khó như vậy vấn đề, nhất định phải hố ba ba của nàng bốn hộp mạnh tử, bốn hộp ha ha, ba ba ta đang suy nghĩ đây. Từ từ suy nghĩ, từ từ suy nghĩ. Lăng Vân dở khóc dở cười, thiên thiên tính toán không gạt được hắn. Lý Tử Thanh vừa đến, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Quốc An thành viên, sắc mặt tái xanh Trương Tử Cường. Ngươi biết cùng chúng ta đối nghịch là hậu quả gì á? Cường ca nhún nhún vai nói, cái gì đối nghịch, ta không biết ngươi nói là cái gì, ta cái gì cũng không làm. Mã Như Long nhìn đến Lăng Vân cùng hai đứa bé ở chỗ này thì là nhún mày, luôn cảm giác cái sau không thích hợp, lại không nói ra được. Ba ba, bọn họ muốn cùng chúng ta đối nghịch, đúng hay không? Tiểu gia hỏa nhỏ giọng tại Lăng Vân bên tai nói. Lăng Vân gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, cũng rất nhỏ tiếng nói, không đúng, chính ngươi suy nghĩ lại một chút. Khó như vậy a? Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng tiếp tục nghe, chỗ nào cần đoán, tâm lý ám đạo ba của nàng đần quá nha. Lý Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, phía trên nói, các ngươi nữ nhi bang nhất định phải diệt trừ, mà ngươi bây giờ không phối hợp, còn đem ta cấp dưới đả thương, đây là trọng tội. Bối bối trừng to mắt, cái gì diệt trừ nữ nhi bang không được? Nàng cái thứ nhất không đồng ý, trước hết tức giận thì là tiểu gia hỏa, nàng cầm lấy đua ném đi qua, thở phì phò nói, người xấu, người xấu. Liêu Chí Vân đều thay tiểu gia hỏa nắm một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt không có ném bên trong người nào. Một đứa bé thôi, Lý Tử Thanh đương nhiên sẽ không tính toán nhiều như vậy. Ba ba, ta đoán được nha. Lúc này tiểu gia hỏa không tức giận, vừa nghĩ tới có thế hô bốn hộp nhiều như vậy, cả người đều đặc biệt kích động. Là cái gì? Lăng Vân buồn cười phản hỏi tới. Bối bối vừa nói, bọn họ là người xấu, muốn diệt trừ nữ nhi bang, xấu lắm. Lăng Vân dở khóc dở cười, vừa rồi hắn cũng là cho chính hắn đào hố. A ha, bốn hộp, tiểu gia hỏa kích động đến vô tay. Lăng Vân nói, nơi nào có bốn hộp nhiều như vậy, xấu ba ba lừa gạt tiểu bằng hữu, đến bệnh trĩ. Tiểu gia hỏa bĩu môi phốc, nghiêm túc như vậy trường hợp, Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền cười lên ha hả, nhìn Lăng Vân tức sạm mặt lại, hố hắn coi như xong, còn đen hơn hắn vừa nghe đến có mạnh tử, bối bối bổ một đao, không có bốn hộp, đỉnh đầu sinh đau nhức, xấu đến đỉnh. Lăng Vân, bị hai cái tiểu gia hỏa ăn gắt gao, Lăng Vân khóc không ra nước mắt đã trở về cho. Nhất định là bốn hộp. Lăng Vân duỗi ra ba cái ngón tay, tiểu gia hỏa lập tức giúp hắn vịn nhiều một ngón tay đi ra, ngoại thanh ngoại khí. Nói, ba ba đần quá a, dạng này mới đúng. Bối bối bổ đao nói, ta tin tưởng nhất soái thúc thúc, không có có nhất định đến bệnh trị nha. Ha ha ha, Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền đều cười đến phát điên, hai đứa bé này thật là một đôi tên dở hơi. A Cường ca nhịn xuống không cười thôi, khu khụ, phía trên muốn bắt ta thế nhưng là ta không có phạm tội đi, thuộc hạ của ngươi ngươi có thể hỏi một chút tiểu công chúa bọn họ, thuộc hạ của ngươi đến cùng thế nào. Lý Tử Thanh nói, hỏi các nàng ha ha, ta còn không có lão, tóm lại ngươi phối hợp liền tốt, không phối hợp ta cũng không khách khí. Cường ca nhướng mày tiểu ra hỏa quệt miệng ba, mại thanh mại khi nói, xấu thật ra, bọn họ đều là được thận hư, chuyện không liên quan đến ta. À, chính là như vậy. Bối bối chạy lên đi, nhìn lấy Lý Tử Thanh, ánh mắt của nàng tròn căng chuyển, tiếp tục nói, nếu như màu da phấn hồng, trên mặt lông tơ tinh tế ti mi mềm mại, da thịt phấn nộn bóng loáng, ánh mắt sáng ngời có thần, dáng người mượt mà có hình dạng, tứ chi có lực, lông tóc nồng đậm tỏa sáng, vậy nói rõ vô cùng khỏe mạnh, không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Lý Tử Thanh một trận hài lòng gật đầu, bởi vì bối bối nhìn lấy hắn nói, thì là đang khen hắn, tâm lý thầm nói không sai hài tử, long bối bối cũng là sẽ làm người khác ưa thích. Ai biết câu tiếp theo, hắn sau khi nghe xong thì sắc mặt như là gan heo một dạng. Bối bối phủi phủi tay nói, nếu như muốn biết càng nhiều chăn heo tri thức, mời chú ý xuống. Bối bối có lời nói, lần này chăn heo tri thức tọa đàm thì kể xong. Ha ha ha, Cường ca thế mà đi đầu cười rộ lên, Lăng Vân buồn cười, Liêu Chí Vân bọn họ lại là một trận cười to. Lý Tử Thanh là tức đến phát run à, có điều hắn thật không dám cầm bối bối như thế nào, còn muốn cười rộ lên, gạt ra một cái vô cùng nụ cười khó coi.